Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 138, giá hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong một tầng hầm cách mặt đất mấy ngàn mét băng tỉ, việc chị giao em đã làm xong rồi, còn gì dặn thêm không? Trong văn phòng, một thiếu nữ hoạt bát đứng trước mặt băng tỉ, cười hì hì. Băng tỉ ngồi trên ghế, ánh mắt rơi xuống khung ảnh đặt bên trái, thoáng tối đi. À đúng rồi, băng tỉ, để kế hoạch của ông chủ sớm thành công, con gái và mẹ của người đàn ông kia, em cũng đã giết rồi. Ánh mắt băng tỉ chợt sắc như lưỡi dao, quét về phía cô gái nhỏ kia. Giết người trong miệng cô bé này đơn giản như ăn cơm vậy. Trong miệng còn ngậm kẹo M.T, dáng vẻ rừng rưng. Hình như tôi chỉ bảo giết người đàn ông kia, không có bảo giết cả nhà hắn. Cô bé tỏ vẻ chẳng sao, L.M.L. Em mở cây kẹo trong tay, đôi mắt trong veo lại lóe tia ngây thơ. Em biết chứ, em nghe rõ mà. Nhưng ông chủ đâu phải muốn 16 quay lại sao? Muốn để cô ta ngoan ngoãn trở về, thì phải nhổ cỏ tận gốc, không thể để sót một chút khả năng nào. Đây chẳng phải là do chính băng tỉ dạy em trước kia à? Chị quên rồi sao? Trong mắt cô gái hiện lên một tia khiêu khích, băng tỉ dưới bàn tay đã siết chặt, rồi lại buông lỏng ra. Ra ngoài đi. Cô gái tung tăng bước ra cửa, vừa đi vừa lắc lư hai bím tóc, vẫn cười tươi. Băng tỉ bấm điều khiển, trên màn hình TV hiện lên bản tin mấy ngày gần đây. Hình ảnh một gia đình ba người nằm đó, ánh mắt cô chẳng gợn chút cảm xúc. Tắt TV, cô chậm rãi đi đến trước một cánh cửa nặng nề. Cốc, cốc, cốc, gõ ba tiếng, không đợi bên trong đáp lại, cô đẩy cửa bước vào. Trong phòng tối om, không bật đèn. Tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Lão đại, băng tỉ đứng nguyên, sắc mặt bình thản. Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng ghế da kẽo kẹt, rồi lửa bật của chiếc bật lửa lóe sáng, hắt ánh lửa lên không gian u ám. Lửa vụt tắt, chỉ còn tàn thuốc đỏ hồng lập lòe, dường như cũng sắp bị bóng tối nuốt chừng. Đừng trách nó, là ta bảo nó nhổ cỏ tận gốc. Muốn ép 16 rơi vào tuyệt cảnh để trở lại với chúng ta, thì phải dùng thuốc mạnh. Thời điểm đặc biệt thì phải dùng cách phi thường. Băng tỉ cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Vâng, 01 vẫn chưa có tin tức sao? Chưa, từ sau khi hắn chạy thoát, chúng ta đã dùng không ít dị năng giả, nhưng vẫn không tìm thấy. Có lẽ hắn đã rời khỏi nơi này. Băng tỉ thoáng do dự, căn phòng tối quá, không nhìn rõ thần sắc của người đối diện, giọng nói cũng không nghe ra được vui giận. Không sao, tìm không thấy 01, bắt được 16 cũng thế. Trên người 16 chảy dòng máu của 01, với chúng ta mà nói, chỉ cần một công cụ hữu dụng là ai cũng chẳng quan trọng. Vâng, tôi hiểu, việc này, ta muốn giải quyết nhanh gọn. Rõ, lão đại, lúc này, trong cục 857, bầu không khí u ám nặng nề. Vốn là nơi thường ngày cười nói rôm rả, giờ ai nấy đều ngồi yên, không thốt một lời. Vương Chí Viễn từ dưới lầu đi lên, thấy cảnh đó, cau mày. Mọi người phải vực tinh thần lên, cứu được thời ý chỉ có chúng ta, nếu ngay cả các cậu cũng buông xuôi, thì cô ấy biết trông cậy vào ai. Phong Minh lo lắng nhìn quanh rồi nói, chỉ cần hung thủ dùng dị năng, chắc chắn sẽ để lại dao động năng lượng. Chúng ta phải nhanh đi hiện trường xem thử, biết đâu tàn dư năng lượng chưa COC, chúng ta cảm nhận được. Chỉ cần lần theo dấu vết đó, chúng ta có cơ hội tìm ra. Phong Minh bình tĩnh lúc nguy nan, đứng dậy. Nhìn cả đội. Mễ Thần chợt sáng mắt. Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? Đi ngay thôi, khoan đã. Cố Hàn Sinh từ trên lầu bước xuống, trong tay cầm một sấp hồ sơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đặt xuống bàn, gương mặt điềm tĩnh, hoàn toàn khác với người suýt bùng nổ khi nãy. Trịnh Phi theo tôi đến hiện trường, kiểm tra tàn dư năng lượng. Mễ Thần và Thang Dục đi tìm nhân chứng, từng người một, ghi lại lời khai. Phong Minh, cô đến đội giao thông lấy camera, rồi nhờ phân cục Đông Nam xác minh hình ảnh này rốt cuộc là ai. Rõ, Cố Hàn Sinh mặt lạnh, suốt đường không nói lời nào. Trịnh Phi thỉnh thoảng len lén nhìn anh, tay cũng vô thức siết chặt tay nắm cửa xe. Mọi người đều lo cho thời ý, nhưng lo lắng chỉ khiến thêm rối. Quan trọng nhất là phải tìm chứng cứ chứng minh cô trong sạch. Đối với việc Cố Hàn Sinh lái xe như bay, Trịnh Phi chỉ nhắm mắt làm ngơ, không mở miệng ngăn cản. Reng reng, reng reng, điện thoại Cố Hàn Sinh reo, Trịnh Phi lập tức nhận thay. Là tôi, cái gì, mẹ kiếp. Trịnh Phi buột miệng chửi thề, cúp máy rồi nhìn Cố Hàn Sinh, ngập ngừng. Cố Hàn Sinh lúc này lạnh như băng ngàn năm, e rằng chỉ có thời ý mới hóa giải được. Ở một vùng ngoại ô khác, phát hiện hai thi thể, một già một trẻ. Là người nhà của nạn nhân, Cố Hàn Sinh mặt không đổi sắc, như chẳng kinh ngạc. Ngược lại Trịnh Phi thì tức tối mắng chửi, đúng là tên hung thủ BNTH, giết cả nhà để giá họa cho thời ý. Rốt cuộc hắn muốn gì? Cố Hàn Sinh từ trước đến nay chưa bao giờ bình tĩnh đến vậy. Rõ ràng, đối phương nhắm vào thời ý, mục đích gì tạm thời chưa rõ. Nhưng có một điều an ủi, đã chọn thời ý làm mục tiêu, tức là tạm thời cô vẫn còn an toàn, họ có thời gian để điều tra chân tướng. Reng reng, điện thoại lại reo, Trịnh Phi liếc nhìn, là Lôi Hạo Nhiên gọi. Cố Hàn Sinh hơi ngẩng đầu, Trịnh Phi bật loa ngoài. Alo, Cố Hàn Sinh. Tôi nghe nói thời ý bị hãm hại. Tôi đang trên máy bay bay tới đây rồi. Cần gì cứ nói, đừng khách sáo, chờ tôi đáp xuống sẽ liên lạc. Lôi Hạo Nhiên nói xong, không để hai người kịp đáp, liền cúp máy. Đúng là tác phong của hắn, nhanh gọn như sấm. Cách chương.